Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 526, có ở trên trời tiên nữ. Trần thực người, danh như người, cho đồng môn sư huynh đệ cảm giác là đặc biệt thành thực phúc hậu người. Tiểu sư tỷ, sư đệ ta, hắc hắc, thật ra thì rất không thích với người khác đánh nhau. Trần thực mặt đầy câu nệ biết điều dạng, rất xấu hổ xoa xoa thủ nói. Nhưng sư trưởng an bài ta lên với tiểu sư tỷ lãnh giáo một phen. Không có cách nào, có thể hay không mời tiểu sư tỷ hạ thủ lưu tình. Ta không sợ thua, chỉ là có chút sợ đau. Tiểu sư tỷ hạ thủ lúc, có thể hay không, thoáng coi thường ta. Lần đầu tiên bị người khác ở trường sinh lôi thượng tầng bốc thành tiểu sư tỷ đậu đậu, tâm tình nhất thời thật tốt. Nhưng phong ca ca, giáo dục quá, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Đậu đậu lòng hư vinh rất là thỏa mãn đang lúc, lại sụ mặt, mặt đầy cảnh giác nói. Nói, người nghĩ đạo bản đậu đậu bảo bối gì, đạo bảo bối. Không không không. Sư đệ ta luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, chưa bao giờ dám làm ăn trộm. Trần thực bản năng móc ra một vật, một bên hướng trong miệng nhét, một bên tương đối thành thực nói. Cũng không phải là sư đệ ta trời sinh nhân cách cao thượng, mà là ta nhát gan, sợ bị đánh. Ta khi còn bé có một lần thèm ăn không nhịn được, trộm nhà hàng xóm phơi nắng một cây khoai lang liên quan. Kết quả bị cha ta treo ngược lên đánh ước chừng 3 ngày. Từ đó về sau, ta liền cũng không dám nữa trộm người khác đồ vật. Thật là thơm mà. Đậu đậu hút hút mũi sau, lập tức chảy nước miếng nói. Ngươi đang ở đây ăn cái gì à? Ăn có ngon hay không à? À, thật xin lỗi, tiểu sư tỷ, ta là người vừa căng thẳng sẽ bản năng móc đồ ăn. Này thói hư tật xấu thế nào cũng không đổi được. Trần thực mặt đầy lúng túng nói. Chính là một chút nông thôn khoai lang nướng. Mẹ ta hơi cho ta. Chứ có thể no bụng. Thật ra thì không tốt đẹp gì ăn. Có thể hay không để cho đậu đậu nếm thử một chút. Đậu đậu nuốt nước miếng một cái. Nhìn ăn chính hương trần thực. Dương mắt nói. Dưới đài thiên hậu. Nhất thời mi đầu đại chú, tệ hại, Phong Nhi, đậu đậu nha đầu này quá tham miệng, làm không cẩn thận khả năng phải bị thua thiệt. Một bên Diệp Phong lại mặt đầy không có vấn đề nói. Mẫu thân, đừng nghĩ quá nhiều, đậu đậu cũng không phải là thực ngốc, ăn không thua thiệt, nay, ta xã này hạ thượng không mặt bàn hoa màu, tiểu sư tỷ ngươi cũng có thể ăn. Trần thực mặt đầy không tin nói. Dài dòng cái gì, nhanh lên một chút lấy ra a, có bao nhiêu cầm bao nhiêu a. Đậu đậu cả giận nói. Bản đậu đậu cũng không phải là nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, khổ gì chưa ăn qua nông thôn hoa màu. Bản đậu đậu khi còn bé còn không ăn được đây, bản đậu đậu cũng sẽ không ăn chùa ngươi. Xuống đài sau, một chỗ dưa bản đậu đậu để cho Phong ca ca. Trả cho ngươi một lượng bạc có được hay không a? Liền một chút không bao nhiêu tiền hàng thổ sản, ta đâu còn có thể với tiểu sư tỷ ngài đòi tiền đâu rồi. Nói thật, vật này nướng ra tới quả thật có chút hương, nhưng ăn nhiều thật một chút vị cũng không có. Ở chúng ta nông thôn căn bản là bán không được tiền, cũng chỉ có đói thâm niên mới lấy ra cấp cứu, bình thường cũng là dùng để nuôi heo. Trần thực một bên hướng trong túi móc khoai lang, một bên mặt đầy ly kỳ nói, tiểu sư tỷ ngươi khi còn bé cũng trải qua khổ như vậy. Vậy ngươi khi còn bé ngay cả khoai lang đều không có ăn. Kết quả ăn cái gì à? Nhanh lên một chút à? Móc cái khoai lang cũng như vậy chậm chậm từ từ, đậu đậu cả giận nói. Bản tiểu sư tỷ khi còn bé cái gì đều không có ăn. Liền mỗi ngày đều không có gì ăn, vận khí tốt lúc có thể đánh cướp đến một con dê béo, mới có thể ăn xong một bữa cơm no, miễn cưỡng không bị chết đói xuống. Tiểu sư tỷ lá gan thật lớn, nhỏ như vậy liền dám làm cường đạo, sư đệ ta thật lòng hâm mộ. Nếu là ta có thể có tiểu sư tỷ 10% lá gan liền có thể. Trần Thực móc ra một đống lớn khoai lang nướng, trước hướng đậu bột đậu hỗn hợp trước thả một nhóm, sau xa hơn trước mặt mình thả một nhóm, mặt đầy thật lòng hâm mộ nói: "Hoa, thật là thơm a sư đệ, ngươi lá gan thật ra thì cũng không tính là nhỏ a." Đậu đậu ăn no hít một hơi khoai lang nướng mùi thơm sau, đột nhiên chỉ trên trời nói: "Nhìn, có ở trên trời tiên nữ ư?" Trần Thực phi thường thành thật hướng trên trời nhìn một chút. Trừ từng đống sơn đen ma hắc, so với nhiêu thì còn khó hơn nhìn nồng vân ngoài, lại không vật gì khác. "Ha ha, đùa giỡn, bản tiểu sư tỷ mới vừa rồi chẳng qua là với ngươi đùa một chút." Đậu đậu cầm lên khoai lang liền hướng trong miệng cuộc so tài, vừa nhét bên trong miệng hàm hồ nói: "Ăn khoai lang, mọi người cùng nhau ăn khoai lang a." Ăn xong khoai lang sau, chúng ta lại tùy tiện so một chút coi như cáp. "Yên tâm, xem ở bữa này khoai lang ân huệ phân thượng, bản đậu đậu là tuyệt đối sẽ không đánh đau ngươi." Dưới đài người xem mặt đầy mộng bức chung, nhìn Trường Sinh Lôi thượng hai vị tuyển thủ vui mừng mau ăn khoai lang. Xem ra tấm này đắt tiền vé vào cửa, coi như là bạch mua. Trần Thực ăn ăn, đột nhiên mi đầu đại trứu, mặt đầy hoảng sợ chung, vãng hoài trong vừa móc, nhưng cái gì đều không có thể móc ra. Sau đó nhìn đậu đậu, mặt đầy cầu khẩn nói: "Tiểu sư tỷ, ta lòng tốt mời ngươi ăn khoai lang, ngươi thế nào lại cho ta hạ độc à? Giải dược, van cầu ngươi đem giải dược lấy ra." Đại đạo tranh phong, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tiểu sư tỷ thừa dịp ta chưa chuẩn bị cho ta hạ độc, ta cũng có thể hiểu được. Ta Trần Thực nhận thua chính là, chỉ cầu tiểu sư tỷ ngươi đại từ đại bi, tha cho Trần Thực một mạng. Này này này. Dưới đài các khán giả nhất thời rối rít bất bình, cô gái này tử nhìn như lớn lên giống cái ngây thơ vô hại tiểu tinh linh, nhưng tâm tư này sao ác độc như vậy à? Giải dược, đậu đậu thuận tay móc ra một bó to xanh xanh đỏ đỏ lục viên thuốc, mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Trần sư đệ a, trên người của ngươi giấu nhiều như vậy trồng thuốc hoàn, rốt cuộc loại nào mới là có thể thuốc giải độc à?" "Hồng tam lục nhị, lại thêm một viên bạch hoàn nhanh, lại trễ liền không kịp." Trần Thực đau đến dưới đất trực đả biến, không kịp chờ đợi gấp hét. Trần Thực này tiếng gào vừa ra, dưới đài các khán giả chỉ cần chỉ số thông minh không có ở đây 50 dưới đây người, câu đều biết chân tướng sự thật. "À, giải cái thuốc phiện cũng còn muốn phức tạp như vậy à? Trần sư đệ, người đối với mình là không phải là quá ác điểm." Đậu đậu thoáng một cái, thoáng qua ra một đôi đại long chùy, hung ba ba nói: "Xuẩn tặc, vốn là bỏ qua ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ngươi lại ngu đến mức gieo gió gặp bão sau, còn muốn cắn ngược lại bản đậu đậu một cái, muốn giải dược, chính ngươi đến dưới đất đi tìm Diêm Vương gia đòi đi." A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở nơi này rét đậm mùa, lộ ra đặc biệt hàn ngâm nước lòng người. Dưới đài chúng người xem câu đều rối rít lắc đầu. "Này thật là tự làm tự chịu, còn ngu đến mức không có thuốc chữa. Ngươi mới vừa rồi hạ độc, nếu như thất bại không cắn ngược một cái, nhân gia may mắn hứa còn có thể tha cho ngươi. Dù sao hạ độc cũng coi là chiến kỹ một loại, toàn lực giành thắng lợi bản cũng dễ hiểu. Nhưng dơ nhân thuần khiết đó chính là thâm cừu đại hận, không nhân cơ hội đem ngươi đập chết cũng coi như là đại từ đại bi. Giết ta, nhanh giết ta, ta van cầu ngươi nhanh giết ta đi." Trần Thực một bên dưới đất lăn lộn, một bên thê lương cầu khẩn nói: "Uống thuốc độc tự vận đó là thượng đẳng thân thể con người, mặt chết kiểu này." Đậu đậu khuyên nhủ: "Bị bản đậu đậu đập chết đây chính là so với trực tiếp chém đầu càng khó coi nha. Ngươi là tam trong thánh cung môn thiên tài cấp đệ tử, thế nào cũng coi như là thượng đẳng người đến, ngươi chính là hưởng thụ thượng đẳng nhân đãi ngộ coi vậy đi. Đây là phệ tâm hủ gãy xương chàng. Hoàn, chúng độc nửa khắc đồng hồ sau liền vô giải. Không đau tẫn ước chừng ba canh giờ. Là không chết được, giết ta, nhanh giết ta đi. A, ác tặc, bản đậu đậu với ngươi có oán cừu gì? Ngươi lại dám một vốn một lời đậu đậu như thế ác độc, đậu đậu giận dữ nói. Còn muốn để cho bản đậu đậu siêu thoát ngươi. Nằm mơ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.